Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Cung Dương Hết Đà. Minh Quang Tiên Đế sắc mặt như thường, chưa có biến hóa chút nào. Hắn tiện tay tại thiên ngoại tu giả trong đám người liên tục chỉ 3 lần. Lại điểm ra 3 người, đều là binh cảnh sơ giai tả hữu cường giả. Nói, ba người các ngươi, đồng loạt ra tay, không biết xấu hổ, dĩ nhiên lấy nhiều bắt nạt ít. Minh Nguyệt cuống lên, lấy ra thanh thiên loại bạch liên đại đạo đồ, liền muốn trên đi trợ giúp Lý Mục. Thanh Phong cùng Quách Vũ Thanh liền vội vàng đem nàng kéo. Minh Nguyệt thể chất đặc thù, tiềm lực vô hạn, thế nhưng hiện nay thực lực cũng chỉ có thể là ở cái tinh cầu này giữa các võ giả xưng hùng. Đối đầu thiên ngoại tu giả, đừng nói là binh cảnh, chính là sinh tử kiều phàm cảnh, cũng không phải là đối thủ. Tội dân đều là hạng người cùng hung cực ác, không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa, có thể chết ở ba người chúng ta liên thủ, cũng là ngươi vinh quang. Cùng cái này tội dân phí lời cái gì? Giết, ba thân ảnh, hai nam một nữ, khí thế không tầm thường. Phân biệt đến từ chính cổ đạo tông, Minh Hoa phái cùng Tẩy Kiếm phái, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, từng người lấy ra vũ khí, hướng về Lý Mục ép tới. Quách Vũ Thanh tay cầm phi điện thương, bước nhanh về phía trước. Lý Mục xua tay, nói, đại ca, ngươi mà đi về trước, bảo vệ Thanh Phong Minh Nguyệt. Quách Vũ Thanh thoáng do dự, lui về. Lý Mục giơ lên mấy đá, đem Thiên Nhất Cung tôn ký, Kim Dương Tông chủ, Gió Kiếm Lưu Kiếm chủ thân thể, đều đá đến Thanh Phong Minh Nguyệt trước người. Nổi giận trong Minh Nguyệt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền lĩnh hội Lý Mục ý tứ, bắt đầu ở mấy người này trên người, bắt đầu tìm kiếm, đưa bọn họ chứa đồ dụng cụ, đều hái lấy xuống. Thiên ngoại các tu giả thấy cảnh này, đều không còn gì để nói. Đây là chết cũng muốn tiền tham tài a. Người tìm tới đi thì có thể làm gì? Có lệnh nắm, mất mạng dùng a. Lý Mục tay phải trường đao chính nắm, tay trái đoàn đao cầm ngược, dưới chân pháp lực, thân hình ở trong không khí lôi ra liên tiếp tàn ảnh, chủ động hướng về ba đại cường giả lướt đi. Chiến đấu bạo phát. Khoảng chừng một nén nhang thời gian phía sau, lại là ba cái đầu bay lên, ba đại tông chủ cùng nhau chết trận, không thể chạy trốn bị chém đầu vận rủi. Bất quá, Lý Mục tình huống cũng không thể lạc quan, vai trái của hắn một đạo kiếm thương sâu có thể đụng xương, hầu như đem cánh tay trái của hắn chém gãy, bụng một đao hầu như để hắn đoạn tử tuyệt tôn, ruột đều nhanh điều ra. Bị hắn lấy vạt áo bao lại, đồng thời một căn đoạn kiếm cắm ở trên đùi, mũi kiếm từ phía sau đâm ra, trọng thương. Thiên ngoại các tu giả không nhịn được địa hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên bản bọn họ cho rằng ở ba đại tông chủ liên thủ lại, lần này Lý Mục tuyệt địa là chạy trời không khỏi nắng. Cho dù là liều mạng ba đại tông chủ một cái trong đó, sống sót nhiều nhất hai cái, cũng đã coi như là cực hạn. Ai biết, sẽ là như vậy một kết quả. Nếu như không phải Lý Mục cũng chảy máu, bọn họ thật sự hoài nghi, cái này tội dân thiếu niên, có phải là một vị chiến đấu con rối cơ khí? Thật là đáng sợ, quá vạm vỡ, ngoại trừ khí lực lớn. Đao pháp tinh diệu trình độ chỉ có thể nói là giống như vậy, nhưng cũng gắng gượng lấy tổn thương đổi tổn thương, dùng lưỡng bại câu thương liều mạng chiến pháp, sống sờ sờ mà đem ba đại tông chủ cho liều chết. Loại này người, nhất định chính là chiến đấu người điên, là cuồng nhân. Minh Quang Tiên Đế khóe miệng, mang theo lãnh khốc cười, cũng không kinh ngạc, càng không nói lời nào. Tiện tay tại thiên ngoại tu giả trong đám người, tiện tay lại chỉ, liên tục xuất chỉ 6 lần, lại vạch ra 6 cái cường giả, nói, các ngươi đồng loạt ra tay, không để cho ta thất vọng. Lý Mục không nói gì, cũng ngăn lại Minh Nguyệt đám người tức giận mắng. Minh Quang Tiên Đế rõ ràng ngay ở chơi mèo đùa bỡn chuột du hí. Vào lúc này, bất kỳ nguyền rủa, chửi bới cùng giảng đạo lý, đều chính là tái nhợt vô lực, chỉ có dùng trong tay đao, giết tới, mới có thể giải quyết vấn đề. Hắn nhấc chân đem ba cái thi thể đá đến Minh Nguyệt đằng trước. Tạ Tuyệt, Quách Vũ Thanh hỗ trợ, lấy răng cắn ở trường đao, rảnh tay, trở tay nhổ xuống trong tay đoạn kiếm, máu tươi bão bắn ra, sau đó sẽ cầm đao, xông về phía bước tới được sáu đại cao thủ, nhưng mới xông tới hai bộ, bước chân một lảo đảo, thiếu một chút ngã chổng vó. Cái kia đoạn kiếm chính là tẩy kiếm phái tông chủ binh khí, cực kỳ không tầm thường, đạo khí tinh phẩm cấp bậc, ẩn chứa trong đó có kiếm ý khác nào rồi bâu lấy mật như thế. Ở Lý Mục bắp đùi trái bắp thịt xương cốt bên trong điên cuồng tàn phá. Nếu không phải là Lý Mục lấy chân khí áp chế, chỉ sợ là này chân đã phế bỏ. Ha ha, đã là một người què, còn ngoan cố chống cự sao? Có người phát sinh trào phúng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục trường đao chém qua, lấy tổn thương đổi tổn thương, trực tiếp đưa hắn chặn ngang chém gãy. Chiến đấu khốc liệt cực kỳ, Lý Mục rất nhanh liền toàn thân là tổn thương, liền đầu trán suýt chút nữa đều bị đối thủ một đao chém vỡ. Trước ngực, sau lưng, cánh tay cùng trên đùi, đầu đầu cũng có vết thương, da thịt ở ngoài lật, lộ ra sâm bạch xương cốt, quả thực như là bị lăng đến muộn một nửa như thế. Mà đối thủ của hắn, chết rồi ba cái, tàn phế hai cái, còn có một canh trọng thương, bị dọa đến hồn vía lên mây, đánh mất tái chiến dũng khí, đối mặt khác nào tử thi phục sinh một nửa khốc liệt đau buồn Lý Mục. Hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, không, ngươi quả thực không phải ngươi. Vị này Hoa Mai Lan Tông Thái Thượng trưởng lão, đạo tâm gần như bị hủy, ý chí chiến đấu tan thành mây khói. Quả thực bức tử còn thảm, sắp bị dọa điên rồi. Chung quanh thiên ngoại các tu giả đã không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể cái này tội dân thiếu niên là giết không chết chứ. Bọn họ xưa nay không có cảm thấy giết một người sẽ như vậy khó. Này cũng đã ném vào mấy cái tông chủ cấp cao thủ mệnh tiến vào. Anh tiên tinh khu đã có quá dài quá lâu thời gian, chưa từng xuất hiện nhiều như vậy tông chủ đồng thời ngã xuống sự tình. Nếu như không có có trong không khí trận pháp uy áp áp chế, chết đi tông chủ bên trong, bất cứ người nào cũng có thể ung dung chém giết thiếu niên này. Nhưng là bây giờ, hết thảy trở thành dưới đao quỷ. Minh Quang Tiên Đế vẻ mặt từ đầu đến cuối bất biến, phảng phất như là cao cao tại thượng thần linh nhìn thấy mấy con kiến tranh đấu mà chết như thế. Anh tiên tinh khu đại tông môn tông chủ, ở trong mắt hắn, cũng cùng run rế không hề khác gì nhau. Hắn tiện tay một điểm, một đạo tiên khí bắn nhanh ra, đem đã bị sợ vỡ mật không đánh mà chạy Hoa Mai Lan Tông Thái Thượng trưởng lão tại chỗ liền điểm vì là bột mịn, chết không có chỗ chôn. Sau đó, hắn lại tiện tay gọi thêm tướng, lại lần nữa ở trong đám người, điểm đi ra 10 người, nói, giết, 10 người này cũng đều là còn dư lại thiên ngoại tu giả trong người mạnh nhất. Trong đó, thì có Hắc Y đeo kiếm lạnh lẽo thiếu niên, chị em gái, còn có Vu tộc thiếu niên, cùng với Ma Đao trưởng Tôn Trường Không. Đối mặt với đã thương thế khốc liệt đến không nhìn ra hình người Lý Mục, như vậy 10 người xuất chiến hiển nhiên đã sớm tuyên cáo chiến đấu kết quả cuối cùng. Chính là Lý Mục lại có thể đánh, lại điên cuồng, cũng tuyệt đối không cách nào ở như vậy 10 người trước mặt chống đỡ xuống. Lý Mục lấy trường đao trụ địa, miễn cưỡng đứng lại, trên mặt một đạo vết đao, một đạo vết kiếm thập tự tách ra, đã đem hắn triệt để mặt mày hốc hác, nhưng hai con mắt cũng đã bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi chút nào. Máu tươi theo trường đao chảy xuôi trên mặt đất, tụ tập trở thành vũng máu. Ngũ chỉ sơn bên trong thung lũng thổ địa cùng bên ngoài bất đồng, bởi vậy cũng không tồn tại thánh huyết hóa phàm dấu hiệu, nhưng cũng đem Lý Mục dưới chân thổ địa nhuộm dần như huyết triều như thế. Vương Thi Vũ đã là rơi lệ đầy mặt, trong lòng bi thống, phẫn nộ, lo lắng. Nàng bị ổn định, liền con mắt cũng không thể nháy mắt, ngoại trừ rơi lệ cùng tuyệt vọng, không cách nào làm đến bất cứ chuyện gì. Bên kia Minh Nguyệt cùng Quách Vũ Thanh đám người cũng đã phẫn nộ đến cả người run rẩy. Thế nhưng Lý Mục rơi xuống chết miệng, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào trên đến giúp đỡ. Ha ha, chết ở trước mắt còn cậy anh hùng. Mà đào trưởng Tôn Trường không cười gằn, liền sau lưng trường đao đều không có nhổ ra, nói căn bản cũng không cần những người khác, ta một người liền có thể lấy tiễn ngươi lên đường. Hắn sớm liền muốn xuất thủ, ta không thể lại ra tay. Hắc Im đeo kiếm lạnh lẽo, thiếu niên bị điểm đến phía sau thoáng do dự, lắc đầu lui về sau một bước, càng là trực tiếp cự tuyệt Minh Quang Tiên Đế điểm tướng, nói thắng không võ không phải ta nguyện, xấu ta nói thắng mà không vẻ vang gì, thừa dịp người gặp nguy, đây là phá hoại hắn đạo tâm việc. Quyết định này cần dũng khí. Chị em gái bên trong tỉ tỉ bước không phải nói còn chưa mở miệng, tiểu đại nhân muội muội vẻ mặt từ chối mấy hơi thời gian, cũng lớn tiếng nói, ta là muốn trở thành Tử Vi tinh vực đao thứ nhất khách nữ nhân. Há có thể đối với như vậy một cái đã đánh mất sức tái chiến gần chết người ra tay. Này có nhục đao của ta nói, tỉ tỉ bước không phải nói không có ra tay, nhưng là vẻ mặt như thường địa khoác lên bàn tay của muội muội. Không có mở miệng ngăn cản, cũng không có triển khai cấm ngôn nguyền rủa. Này từ mặt bên biểu lộ tư thái của hắn, Minh Quang Tiên Đế trong ánh mắt có tinh mang lưu chuyển, xem ở ba người này trên người, một luồng tràn trề uy thế, lập tức bài sơn đảo hải vậy che đè tới. Các ngươi có ý gì? Mà đào trưởng Tôn Trường không căm tức Hắc Y đeo kiếm thiếu niên. Chị em gái ba người, mặt mày trong đó vẻ mặt không lành, ba người này ngôn ngữ cùng lựa chọn, lệnh trên mặt hắn có một loại bị mất mặt như thế cảm giác nóng hừng hực. Ha ha, thực sự là không biết chết. Vào lúc này, biểu hiện các ngươi đạo đức tốt sao? Dĩ nhiên đồng tình tội dân. Ba cái thế hệ, không biết trời cao đất rộng, dám làm trái Minh Quang tiền bối ý chí. Trong 10 người, mấy cái khác chuẩn bị ra tay với Lý Mục thiên ngoại tu giả, cũng đều cảm thấy kiểm thượng mang không được. Bất cứ chuyện gì đều sợ so sánh. Ba cái thiếu niên thiếu nữ lựa chọn cùng hành động, để cho bọn họ mặc cảm không bằng, đồng thời trong lòng căm ghét. Khà khà, ta nhìn ba người này giáp tâm hại người, chỉ sợ là cũng tư thông tội dân, không bằng đồng thời giết quên đi. Hai chân dị dạng vu tộc thiếu niên cười gằn, trên mặt sát ý tràn đầy. Ngươi đến thử xem. Hắc Y đeo kiếm thiếu niên cười lạnh, nhìn chăm chú vào vu tộc thiếu niên. Mà đào trưởng Tôn Trường không trở tay rút ra sau lưng trường đao, vẻ mặt âm lãnh. Phàm là dám làm trái Minh Quang tiền bối ý chí người, giết. Minh Quang Tiên Đế cười nhạt, ta giết tội dân, nhưng không giết chúng ta đời sau Tuấn Kiệt. Ba người các ngươi đứa bé dám làm trái ta, cũng coi như là có dũng khí. Nói, hắn nhìn về phía những người khác, nói, này ba cái không biết trời cao đất rộng em bé, giữ lại, trước hết giết cái này thấp kém tội dân. Mà đào trưởng Tôn Trường không đám người vội vã tuân mệnh. Hoành, trưởng Tôn Trường không dò xét tính địa một trưởng đánh ra, kinh khí như sóng, trực tiếp đem Lý Mục đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn mà suy sụp ở mấy chục mét ở ngoài trên đất. Hoa, Lý Mục há mồm phun ra một đạo máu tươi. Vu tộc thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, cười to, ha ha ha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu có thể đánh. Nguyên lai đã là cung dương hết đà, không đỡ nổi một đòn. Hắn trực tiếp giơ tay đánh bay một khối nham thạch, nặng nề nện ở Lý Mục trên người, lại đem Lý Mục đập cho dường như phá bố hoa hoa như thế ngã bay. Máu tươi ròng ròng, quả nhiên đã là nỏ hết đà. Thiếu niên này chết chắc rồi. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên ngoại tu giả rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có một loại ác mộng rốt cuộc phải kết thúc cảm giác giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,